Chương 11. Triết giật mình tỉnh dậy, nhìn vào đồng hồ, mới 2 giờ sáng. Tối qua Triết đã ngủ sớm. Từ đài truyền hình về là Triết leo lên giường, bỏ cả buổi ăn tối và mãi bây giờ mới dậy. Triết trở mình và thấy bụng đói. Không đói sao được khi suốt mười mấy tiếng đồng hồ không có lấy một hạt cơm trong bụng. Triết ngồi dậy thay áo đi ra. Mỹ đang ngồi ở phòng khách, trên tay là chiếc áo len đang dở. Thấy chồng bước ra, Mỹ vội buông áo xuống với nụ cười. Anh dậy rồi à? Để em đi hâm cơm cho anh nha. Triết ngạc nhiên. Giờ này khuya quá rồi mà em vẫn chưa ngủ à? Em chờ anh dậy để dọn cơm cho anh, rồi sau đó sẽ ngủ sao? Chuyện cũng không có gì quan trọng. Em không có đi làm, ban ngày ngủ bù cũng được cơ mà. Triết ngồi xuống trước mặt chàng, màn ảnh nhỏ đang chiếu một bộ phim cũ. Âm thanh thật nhỏ, có lẽ vì Mỹ sợ tiếng động phá giấc ngủ của chàng. Nhưng mà Mỹ bận đan áo, nào có tâm đâu xem tivi, vì mở chi vậy? Càng nghĩ Triết càng không hiểu được vợ. 10 phút sau, Mỹ dọn cơm nóng, canh nóng lên bàn và ngồi xuống cạnh hồ cơm chồng. Triết vừa ăn vừa suy nghĩ, sự hiện diện và ân cần của Mỹ làm Triết hơi nhột nhạt. Chàng nói, thôi khuya quá rồi, em đi ngủ đi. Em chưa buồn ngủ. Mỹ cười nói, em bữa nay cảm thấy rất khỏe khoắn. Nhưng để em thức với anh thế này, anh thấy thế nào đấy? Mỹ lắc đầu. Sao anh lại nói vậy? Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng già. Cái chữ vợ chồng già của Mỹ vừa thốt ra làm Triết thấy nhột hơn. Chàng vội chuyển đề tài. Công việc ở đài truyền hình nó không có giờ giấc nhất định nên... Ồ, đã bao nhiêu năm qua, em cũng quen rồi. Triết nhìn vợ, cảm thấy như có một cái gì ngăn cách. Mỹ vợ chàng, một người đàn bà đẹp, cái đẹp phúc hậu hiền lành, không có một vết tích. Nhưng chính vì cái toàn bích đó mà không tạo cho người đối diện một ấn tượng sâu sắc. Có phải vì thế mà tình yêu chống phai chăng? Triết nói, xin lỗi, bận rộn quá nên chẳng có thời giờ ở nhà lo cho em và con. Nói xong, Triết thấy hối hận. Hôm nay ta làm sao thế? Anh cứ nghĩ vậy. Mỹ cười sung sướng. Nhưng chuyện đàn ông là chuyện bên ngoài, còn chuyện nhà là chuyện của em, anh không nên phân tâm. Mặc dù ban nãy rất đói, vậy mà mới ăn có mấy miếng, Triết đã thấy no. Chàng đặt đũa xuống làm Mỹ ngạc nhiên. Sao vậy, thức ăn không vừa miệng hả anh? Cố ăn thêm một chút đi, kẻo không có sức khỏe. Triết ngần ngừ một chút rồi gấp thêm mấy miếng. Mỹ vội chụp lấy chén, múc đầy chén súp nói, thôi anh ăn không được thì uống súp vậy. Anh no rồi, ăn thêm sợ một tiếng nữa không ngủ được. Không đến nỗi đâu, Mỹ nói, súp cũng dễ tiêu thôi, em đặc biệt nấu cho anh đấy. Thế là Triết lại miễn cưỡng uống thêm chén súp. Mỹ trọng bổn phận như vậy đấy, không có lấy một khuyết điểm. Dù Triết có cư xử với vợ thế nào, Triết ăn xong Mỹ dọn chén đũa xuống. Lúc nàng trở lên thì Triết vẫn còn ngồi đó, nhưng tivi được tắt điện. Mỹ ngồi xuống nói, anh muốn đi ngủ tiếp hay ngồi chơi? Em tiếp chuyện nhé. Triết nói, nếu em chưa buồn ngủ thì mình nói chuyện cũng được. Mỹ ngồi cạnh chồng lại cầm kim đan lên, thái độ thực an phận. Triết liếc nhanh về phía vợ, có vẻ không hài lòng. Trời nóng thế này em đan áo làm gì? Ở không cũng chẳng làm gì, đan áo để mùa đông lạnh mặc, dù gì cũng rẻ hơn ở ngoài chợ. Em ngừng lại đi. Triết ra lệnh. Mỹ nhìn lên rồi đặt kim đan qua một bên. Thôi được, mày tiếp tục vậy. Cái thái độ ngoan ngoãn của Mỹ cũng khiến Triết thấy bực mình. Đàn bà gì mà cứ như cục bột, không có lấy một chút phản kháng. Mỹ nói, anh có chuyện gì muốn nói với em phải không? Triết nghe hỏi chừng lại, không biết nói gì. Mỹ cười nói, anh yên tâm, hai đứa nhỏ đều rất ngoan, lúc này việc học của chúng cũng khá tiến bộ, mà em cũng có một việc muốn thưa với anh. Triết giật mình, chuyện gì? Thường ngày anh giao tiền nhà cho em. Mỹ nói, nhờ tiện tặng nên em cũng có tích lũy một ít, em định dùng số tiền này mua một căn nhà trả góp, coi như chúng ta để tiền tiết kiệm vậy, anh thấy thế nào? Tiền đó coi như là của em, em muốn dùng nó vào việc gì thì dùng. Mỹ cười, đâu được, vẫn là của anh đấy chứ. Nếu anh đồng ý, em sẽ đi ký hợp đồng và để anh đứng tên. Không, em đứng tên đi. Triết nói, nó là tiền em dành dụm được. Sao anh lại phân biệt như vậy? Mỹ vẫn cười nói, dù gì thì em cũng là vợ anh mà. Triết cương quyết, nhưng anh muốn em đứng tên và số tiền ứng trước em trả, nhưng những tháng sau thì anh đóng cho. Anh không cần phải đóng gì cả, em có thể trích một phần tiền chợ ra đóng. Triết chau mày, Mỹ thế này biết bao giờ chàng mới mở miệng để nói chuyện chàng với Khải Di chứ. Chuyện này em khỏi lo, Triết nói, anh có bổn phận phải lo cho mẹ con em đầy đủ. Mỹ sung sướng, anh thì lúc nào cũng là một người chồng có trách nhiệm. Anh biết không, bạn bè cũ của em đứa nào cũng nói là em có phúc mới gặp được anh. Lời nói của Mỹ làm Triết bức rứt. Điều này thì tối nay không thể nói chuyện đó được rồi, Triết thở dài chỉ nói, bắt đầu từ hôm nay công việc của anh sẽ bận rộn hơn, vì anh mới đảm nhận thêm mấy chương trình nên có thể về nhà thất thường hơn trước. Mỹ có vẻ quan tâm, nhưng anh liệu đủ sức khỏe không chứ? Thời buổi bây giờ là thời buổi cạnh tranh, không thể làm sao khác hơn, ngay như Khải Di là đàn bà cũng phải chịu. Mỹ nói, lâu lắm rồi không gặp cô ấy. Khải Di bận rộn lắm, Triết nói, sau chuyến đi sang Mỹ về cô ấy còn bận hơn. Hôm nào anh xem Di rảnh mời cô ấy về đây dùng cơm, cả Bích Ngọc nữa, họ đến đây nói chuyện giúp em rất nhiều, em sẽ biết được nhiều thứ mà em không biết. Thật ra thì em cũng có thể ra ngoài, sao tối ngày cứ khư khư ở mãi trong nhà đâu ích lợi gì đâu. Mỹ nói, em thì cái gì cũng không biết, sợ ra ngoài giao tế sẽ làm trò cười cho người khác, người như em chỉ thích hợp quản lý việc nhà. Càng không biết càng phải tiếp xúc học hỏi, em làm riết rồi cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Cái đó em cũng nghĩ không trọng, miễn sao làm tròn bổn phận với chồng con, em không muốn hơn thua với mấy cô khác. Nhưng mà Mỹ này, Triết thở dài nói, em mà càng ngăn cách với xã hội thì khoảng cách giữa em và anh sẽ rộng hơn. Mỹ nghe nói yên lặng một phút rụt rè nói, em thật ra không nghĩ đến điều đó, em cứ tưởng là mình cố làm tròn bổn phận làm vợ làm mẹ là đầy đủ rồi, đó là khuyết điểm của em. Triết nói, em chẳng thấy là lúc gần đây anh và em gần như không có chuyện gì để nói với nhau nữa ư? Em không thấy, em chỉ tưởng là công việc của anh ở đài quá bận rộn mệt mỏi nên em không muốn quấy rầy anh thêm. Em muốn dành thật nhiều thời gian yên tĩnh để anh được nghỉ ngơi, chứ không phải là gì không có chuyện để nói. Triết lắc đầu, thôi được rồi, chẳng có gì nữa cả. Mỹ nhìn chồng có vẻ hơi buồn, anh Triết à, hình như anh không được hài lòng lắm về em. Không có gì mà không hài lòng, Triết thở ra nói, em là một người vợ đảm đang, một người nội trợ giỏi, một người mẹ hiền, anh khẳng định điều đó là đúng. Nhưng mà Mỹ này, anh muốn em hiểu anh nhiều hơn. Em nghĩ là em hiểu anh nhiều lắm chứ anh Triết, anh nên nhớ là chúng mình ăn ở với nhau bao nhiêu năm. Cái vấn đề ở đây không phải là thời gian, Triết nói, Mỹ này, em có biết là hiện nay anh đang nghĩ gì không? Mỹ yên lặng chăm chú nhìn chồng, Triết thở dài, đấy, em thấy không, em làm sao biết anh hiện đang có một vấn đề rất quan trọng định thảo luận với em. Chuyện quan trọng à? Linh tính báo cho Mỹ biết điều đó không vui lắm. Nhưng chuyện liên hệ đến một người khác nữa. Mỹ biến sắc, có một người khác? Nhưng chuyện này đúng ra phải mang ra nói lâu rồi, nhưng mà lại không có dịp, cứ nấn ná mãi. Anh mong là hôm nay em sẽ đủ bình tĩnh để nghe anh nói. Mỹ như hiểu ra lắc đầu, thôi đừng, em van anh đừng nói gì cả, em không hiểu đâu. Em đã nói với anh rồi, em chỉ là một người đàn bà rất tầm thường, ngoài chuyện nhà ra em không biết gì cả. Anh Triết, em van anh đừng nói gì hết. Mỹ này, nhưng mà chúng ta vẫn không thể giả ngơ mãi với sự thật, có cố tình kéo dài thế nào thì đến một lúc nào đó cũng phải trực diện, cũng phải giải quyết thôi. Anh nói cũng có lý, Mỹ nghẹn lời nói, nhưng mà anh Triết, anh thấy đấy, em nào có gây trở ngại gì cho anh, từ nào đến giờ em có nói gì đâu. Ở đây không phải là chuyện trở ngại hay không, Triết nói, nhưng mà đã là đàn ông thì anh phải là con người có trách nhiệm. Anh cứ gánh lấy trách nhiệm đó, em không phản đối đâu, nhưng mà em sẵn sàng nhường cả vị trí hiện tại của em cho cô ta. Nhưng mà em van anh Triết, anh đừng có làm rùm beng lên để cho cha mẹ ruột của em rồi bạn bè dòng họ biết được. Em không muốn ai phải buồn, phải đau khổ cho em cả. Mỹ này, rồi anh cũng sẽ có trách nhiệm với cả em và con cái. Em biết và hoàn toàn tin tưởng anh, Mỹ nói, nhưng em xin anh hãy giữ sĩ diện cho em trước mặt cha mẹ và thân bằng. Trước yên lặng, biết nói gì bây giờ, cái yêu cầu đó quá nhỏ nhoi, nhưng mà nếu muốn để Khả Di ra mặt thì làm sao có thể che mắt được những người lớn tuổi kia chứ? Đây quả là một vấn đề nan giải. Anh xin lỗi em Mỹ à, Triết nói. Anh không muốn làm em và cả Khả Di đau lòng, nhưng mà cái chuyện tình cảm. Em hiểu, Mỹ đáp. Em là người đàn bà sống bằng quan niệm truyền thống cũ, em chỉ biết một lòng phục vụ chồng con, trung thành và hoàn toàn an phận. Còn cái chuyện tình cảm, em nhận là mình khờ khạo lắm, có lẽ em không biết. Mỹ này, em thấy thì anh có thể hành động thế này. Chúng ta sẽ lặng lẽ ra tòa làm thủ tục ly hôn, nhưng đừng có để cho cha mẹ hay con cái biết. Em chỉ xin anh một điều như vậy, hãy cố mà giữ sĩ diện cho em. Triết yên lặng, rõ thật là khó xử. Nếu vậy thì cần gì ly hôn chứ, chẳng cần sự ra mặt của Khải Di cơ mà. Triết nói, anh có thể giao nhà này lại cho em. Nhưng Mỹ thất sắc ngay, nghĩa là anh đi luôn. Anh Triết, như vậy sao được? Khi con cái nó hỏi, em phải trả lời như thế nào? Ngoài ra còn cha mẹ em nữa. Anh sẽ quay về, thỉnh thoảng gặp họ. Nhưng mà em phải thông cảm cho, anh cần tạo cho Khải Di một mái ấm. Anh Triết, anh hơi tàn nhẫn đó. Mỹ sụp sùi khóc. Khải Di cần một mái ấm, thế còn mẹ con em? Em cũng không muốn cha mẹ biết. Với em thì làm sao cũng được. Mỹ này, chính vì vậy mà anh mới nói là rất lấy làm tiếc. Triết nói, em biết không, bây giờ lòng dạ anh đang rối bời, anh cũng không biết phải làm sao nữa. Mỹ ngước mắt đầy lệ lên nhìn chồng. Tại sao chúng ta không giữ y cái tình cảnh như hiện nay? Em sẵn sàng đến tòa ký giấy ly hôn với anh, nhưng anh phải giữ nguyên hiện trạng, không để ai biết chuyện đổ vợ của chúng mình. Nhưng như vậy có ích lợi gì chứ? Không phải là chuyện ích lợi, Mỹ nói. Anh Triết, anh cũng thấy đấy, em làm vợ anh bao nhiêu năm nay chưa có gì sai trái quá đáng, mà gia đình em như anh đã biết đó, lại theo lối xưa, không dễ dàng gì chấp nhận những chuyện như vậy. Triết yên lặng, Mỹ nói có lý. Nếu chàng hành động nông nổi, rõ ràng là có lỗi với mọi người, nhất là với ông bà Nhạc, người đã hết sức tin tưởng vào chàng, giao cả đứa con gái hiền lành duy nhất của mình cho chàng. Họ có đòi hỏi gì đâu, chỉ muốn chàng mang lại được hạnh phúc cho nó. Thế Triết đã làm được gì? Rõ là tàn nhẫn, đúng là rất tàn nhẫn. Triết hối hận, đặt tay lên vai vợ. Thôi, em đi nghỉ đi, chuyện đó mình sẽ tính sau. Em cũng biết đó, anh không cố tình làm em buồn đâu. Chương 12. Thu Chiến nổi tiếng thật mà lại nổi thật nhanh. Chiến trò chẳng qua là may mắn, thực ra thì cũng có phần nào hết đài truyền hình rồi các hãng thu băng, thu dĩa kéo đến bao vây lấy chàng. Chẳng mấy chốc, cuộc sống của Chiến gần như đảo lộn. Chàng không còn rảnh rỗi mà lúc nào cũng bận rộn, hết lao sang chỗ này đến chỗ kia. Báo chí gán cho Thu Chiến cái tên là Animal, loại thú hoang dại. Tại sao như vậy? Chiến cũng không biết. Có lẽ là vì cái phong cách trình diễn của chàng khác người chăng? Bích Ngọc hàng ngày đọc báo, khi đọc đến trang văn nghệ, nghe nói về Chiến, Ngọc chỉ cười. Sao lại là loại thú hoang dại? Chiến ăn thịt người hả? Nhưng rồi nhìn hình ảnh Chiến lúc nào cũng có cặp kính đen trên mắt, vì cái khuôn mặt lạnh lùng, Ngọc lại nghĩ ngợi. Sao anh chàng lại giống Chí Hào thế này? Và mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, Bích Ngọc lại thấy vô cùng sợ hãi. Sắp đến giờ tan sở thì Ngọc lại nhận được điện thoại của Khải Di. 5:30 chiều này bạn ở dưới lầu chờ, bọn này sẽ đến đón đấy. Bích Ngọc cười. Có một gì mà làm ra vẻ quan trọng vậy? Anh chàng Thu Chiến mời khách, hắn bảo là để tạ ơn đấy. Tạ ơn? Nhưng chuyện này nào có liên can gì đến tôi? Bích Ngọc ngạc nhiên. Sao lại không? Nếu không vì hắn có cái dáng dấp giống Chí Hào, bọn này đã không lăng xê hắn, thì làm gì hắn có cái ngày nay chứ. À, thì ra là vậy. Nhớ nhé, 5:30 dưới lầu, đừng để bọn này chờ. Rồi Khải Di gắt máy. Bích Ngọc cảm thấy căng thẳng, mặc dù biết Thủ Chiến không phải là Chí Hào. Lúc gần 5:30, Ngọc đã xuống lầu, chỉ đợi một chút đã thấy xe của Triết và Khải Di đến. Trên xe không có Thủ Chiến. Bích Ngọc thở phào nhẹ nhõm, giả vờ hỏi. Thế người định tạ ơn đâu rồi? Còn kẹt ở giáo đường hả? Anh ta một mình đến điểm hẹn trước, Khải Di nói. Hôm nay gì có vẻ thật vui, điều này làm Ngọc nghi ngờ. Mấy người lại có âm mưu gì nữa phải không? À, có mời cả anh Thiên Bạch không? Cô thì lúc nào cũng nghi ngờ thiện tâm của người khác. Khả Di nói, Thù Chiến không quen với Thiên Bạch lắm nên không có mời. Triết nãy giờ ngồi yên, chợt tặng hắn một tiếng rồi nói, chúng tôi mới mướn được một căn hộ, Bích Ngọc có muốn đến đấy xem cho biết không? Bích Ngọc nghe nói giật mình, vậy là thế nào, họ đã giải quyết được chuyện riêng tư rồi ư? Nhưng Ngọc cũng nói, vậy à, tốt quá, mình đến đấy xem. Sắp đến nơi rồi. Ngọc vẫn còn ngạc nhiên, sao trước đó không nghe mấy người nói gì cả vậy? Hôm nay mới xong. Triết nói, đây là căn hộ của một người bạn gia đình, anh ta xuất cảnh nên cho mình thuê lại. Nhà có đủ mọi tiện nghi, không cần phải sắm sửa thêm gì cả. Vậy thì tốt quá. Phải vậy chứ. Bích Ngọc quay sang, chuyện này có phải vì áp lực của Khải Di không? Không, nhưng tôi thấy là kéo dài mãi tình trạng này gây quá, căng thẳng quá. Bích Ngọc cực cù, khó tìm được người biết suy nghĩ như anh. Đó không phải là vấn đề lương tâm, triết đến chính, mà là tình yêu. Thì cũng vậy thôi. Ngay lúc đó xe dừng lại trước một chung cư. Triết nói, nào, bây giờ mời các vị lên tham quan nào. Đó là một căn hộ rộng khoảng 40 m², có đủ mọi tiện nghi. Triết giải thích thêm, anh bạn tôi vừa sắm sửa được căn hộ này, vợ chồng tàn tiện mua sắm đủ thứ, đùng một cái nhận giấy chấp thuận di dân của Mỹ. Bán thì tiếc, may là biết bọn này đang cần nên cho thuê lại. Hình như là lần đầu tiên Khải Di cũng mới đến đây. Cô nàng cũng đi hết phòng này đến phòng kia ngắm nghía. Triết quỳ sàn người yêu hỏi, sao, thấy thế nào, có hài lòng không? Đẹp thật, nhưng mà chỉ cần em thích, còn mọi thứ còn lại sẽ tính sao? Triết nói, anh không muốn em bị bức rứt gì cả. Anh Triết này, thôi bây giờ chúng ta đến điểm hẹn, để không thôi Thù Chiến sẽ chờ. Triết nói, những chuyện khác để đó. Rồi kéo Di xuống lầu. Di quay qua liếc nhanh Bích Ngọc, hình như cô nàng có cái gì đó băn khoăn. Ngọc chỉ nói khẽ, đừng nghĩ ngợi gì cả, hãy nắm lấy hạnh phúc đang có trước mặt. Nhưng Di nói, chưa hẳn hạnh phúc đó là của tôi. Đừng nói vậy, coi chừng Triết buồn. Bích Ngọc nói, mọi người đã xuống đến bãi đậu xe. Đây là một nhà hàng sang trọng, có cả phòng hòa nhạc. Thù Chiến đã ngồi sẵn chờ. Khải Di vui vẻ nói, ông chơi trội nhé, chọn nhà hàng này cũng lại thượng hạng. Thù Chiến cười, kéo ghế mời Bích Ngọc ngồi cạnh. Không phải chỉ có vậy thôi, mà ăn xong chúng ta sẽ kéo nhau qua phòng trà để quý vị xem tôi biểu diễn nữa chứ. Dĩ nhiên rồi, anh mà không mời bọn này cũng kéo theo. Lúc gần đây báo chí họ nhắc đến anh hơi nhiều đấy. Chắc rồi anh sẽ thay đổi. Thay đổi à? Không đâu. Chiến nói, tôi từ miền đất khói lửa sang đây, cuộc sống nhiều gian truân đã làm con người chai lì rồi. Bích Ngọc chợt hỏi, Thù Chiến là tên thật của anh à? Chiến cười, cô là người đầu tiên hỏi tôi chuyện đó. Nhưng mà có đúng không? Đó chỉ là một cái tên. Tôi thù ghét chiến tranh vì nó đã cướp mất của tôi tất cả, làm cho tôi cô độc. Nhưng bây giờ thì anh đâu còn cô độc nữa, anh có quá nhiều khán giả ái mộ cơ mà. Tôi không nhận thấy như vậy, bởi vì nhiều lúc đám đông càng dây quanh càng khiến thấy cô độc hơn. Nhưng mà hôm nay là ngày vui mà, nói đến chuyện đó làm gì chứ. Bích Ngọc nhìn Chiến, chợt nhiên vừa có một tình cảm, vừa cảm thông vừa thương hại. Ngọc nhớ lại Chí Hào, Hào cũng vậy, chung quanh Hào lúc nào cũng có người vây quanh, nhưng rồi khi Hào chết, Hào cũng có vẻ rất cô độc. Và để che giấu cái tình cảm của mình, Bích Ngọc giả vờ nhìn vào tờ thực đơn. Trong khi đó Triết nói, thôi bây giờ mình nói chuyện hiện tại đi. À, lúc gần đây báo chí họ thổi cậu lắm đấy. Tôi biết, và cơ hội thường đến với ta chỉ có một lần, vì vậy tôi hết sức cố gắng, cố giữ lấy cái cơ hội mà quý vị đã mang đến cho tôi để giữ vững chỗ đứng. Đừng có nói vậy mà chúng tôi nhột, Khải Di cười nói. Phải nói tất cả có được là nhờ cơ duyên, vì vậy anh không cần phải cảm ơn chúng tôi. Tôi biết sự thành công này nếu không có sự giúp sức của quý vị, tôi chỉ là một kẻ nằm mơ. Mọi thứ được các bạn chấp cánh, cái giấc mơ đó mới trở thành sự thật. Bạn đánh giá chúng tôi quá cao, Triết nói. Nhưng mà tôi có một lời khuyên bạn thế này, cái tên tuổi ở giới ca hát này nó thường hay chết yểu, vì vậy cũng không nên nấn ná quá lâu. Biết cái thời mình đã qua thì nên rút. Tôi hết sức cảm ơn lời khuyên vừa rồi của anh, Chiến cảm động. Đến đây mấy tháng rồi mà được sự quan tâm của các bạn, tôi mới thực sự thanh thản. Di cười, đây cũng là cơ duyên đấy. Tôi đã định bụng rồi, tôi sẽ cố ở trong làng hát này cao lắm là 2 năm. Sau 2 năm đó, có thể nào đi nữa thì tôi cũng sẽ rút lui. Nhắm có làm được không? Sợ lúc đó anh sáng chói quá rút lui không nổi chứ. Người khác thì không biết sao, chứ những người đã từng cận kề với cái chết như tôi thì mọi thứ gần như vô nghĩa. Di gật gù, nếu vậy thì anh sẽ thoải mái hơn. Bởi vì anh biết đấy, ở trong cái giới ca hát, danh lợi gần như là một vũng lầy, sai vào rồi thường khó rút chân ra được. Tôi sẽ không để xa lầy đâu. Tôi cũng nghĩ như vậy, bởi vì con người của anh khác hẳn với những người khác. Cái vận may đã đến với tôi một cách đột ngột. Nhưng nếu anh biết cách xử lý, không phô trương, cứ tạo cho quanh mình một màu trắng quyền bí thì... Anh vẫn đỏ. Tôi không cố tình làm ra vẻ bí mật, nhưng tôi rất ngại tiếp xúc nhiều với đám đông. Khải Di cười nói, đây là thành phố công nghiệp mà. Tôi chỉ anh cái này nhé. Sáng sớm khi vừa thức dậy, anh hãy đứng trước kính, đối huyên thiên về mình một chút là anh sẽ thấy không còn mặc cảm gì cả. Thu Chiến cười, vấn đề ở đây không phải là Hồng Kông hay ở Mỹ, mà thực ra thì tôi chẳng có niềm tin gì với cuộc sống. Mặc cảm đến từ tiềm thức. Tri cấp ý, có lẽ vì cú sốc trong quá khứ, anh phải cần một thời gian dài để lấy lại niềm tin, quên Dĩ Vãng. Bích Ngọc chen vào, Dĩ Vãng thì mãi mãi không bao giờ quên được. Các người chưa hề bị sốc qua, các người không có cái ấn tượng mạnh mẽ đâu. Thu Chiến kinh ngạc quay qua nhìn Ngọc. Vậy để cho không khí bớt căng thẳng, Triết hỏi, anh đã thấy quen dần với các sinh hoạt hiện nay chưa? Chưa, nhưng cái gì cũng sẽ qua thôi. Hiện tại thì tôi cố gắng kiếm tiền. Triết cười, bây giờ chỉ mới là bắt đầu, rồi anh sẽ còn gặp nhiều rắc rối phức tạp khác, phải chuẩn bị tinh thần mà ứng phó đấy. Tôi biết. Khải Di cười, nói đúng ra thì chúng tôi cũng không rành lắm về cái lối sống của giới ca hát, nói cho vui thôi. Hiện tại thì tôi cũng không quan tâm lắm chuyện đó, tôi chỉ muốn kiếm được thật nhiều tiền. Có tiền tôi sẽ làm được những gì mình muốn. Anh định làm gì? Thu Chiến chau mày rồi nói, thực ra thì cũng không có gì quan trọng. Chẳng hạn như có tiền, tôi sẽ có thể mời các bạn đi ăn như tối nay, hay là sắm một chiếc áo gió cùng một người bạn gái đi chơi. Những ước mơ đó quá đơn giản, không giống như con người của anh. Tôi là con người phức tạp, Thu Chiến nói. Một người về từ cõi chết thì đương nhiên là trái tim cũng lạnh đi. Tôi thấy cuộc sống của mình quan trọng hơn tất cả. Triết ra lệnh, nãy giờ nói chuyện chết chóc chiến tranh nhiều quá rồi, không được nói nữa nha. Anh Thu Chiến, anh cũng nên quên chuyện cũ đi, mà chỉ nên nghĩ đến hiện tại của mình. Thu Chiến suy nghĩ rồi nói, được, để tôi cố thử xem. Khải Di chợt nghĩ ra điều gì, nói, lát nữa chúng ta cũng nên khiêu vũ nhé. Sẵn sàng. Thu Chiến hưởng ứng. Vậy thì hay quá, không ai được phản đối.